Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 347 bán trứng vịt Bắc Thảo đối với Lục Nhị Nha cùng Lục Tam Nha chi gian lời nói sắc bén. Lục Tào cũng không để ý. Hơn nữa nàng cũng không có nghĩ nhiều quá là nàng làm Lục Nhị Nha đi học tay nghề. Việc nhà nông những việc này nhi cũng là Lục Tào nàng chính mình nhiệm vụ. Liền tính Lục Nhị Nha ở nhà, nàng cũng làm theo muốn đi làm, Lục Nhị Nha nhiều lắm giúp đỡ làm việc nhà mà thôi. Cho nên Lục Tào không có đem Lục Tam Nha nói để ở trong lòng, đồng thời cũng cảm thấy Lục Nhị Nha bản tính thành thật, cũng sẽ không có cái gì khác oai tâm tư. Cho nên cuối cùng chỉ là cảnh cáo Lục Tam Nha một tiếng, liền không có nói cái gì nữa. Dùng quá cơm chiều, Lục Tào liền đi giặt sạch chén, Lục Nhị Nha tắc cầm kim chỉ cấp 5 nha đem khai phá quần may vá hảo. Còn ở mặt trên thêu một đóa vàng nhạt sắc tiểu hoa, tươi đẹp tươi mát, có một phong cách riêng. Đại tỷ, ngươi xem nhị tỷ cho ta thêu tiểu hoa. Năm nha cầm quần chạy đến Lục Tào trước mặt, khoe khoang mặt trên tiểu hoa. Đẹp hay không đẹp? Đẹp, Lục Tào ở trên tạp dề xoa xoa tay, sau đó cầm quần nhìn kỹ xem, phát hiện đường may đều so trước mấy tháng tinh mịn rất nhiều, xem ra đưa đi học nghệ vẫn là hữu dụng. Đại tỷ, chờ ta liền về sau học giỏi, lại cho ngươi là một thân thiêu hoa xiêm y, Lục Nhị Nha đi tới nói. Hảo, Lục Tào tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nữ tử nào có không yêu mỹ, nếu có thể có xinh đẹp quần áo, ai cũng sẽ không cự tuyệt. Lục Tam Nha cũng nói, ta cũng muốn, hảo, đều làm, Lục Nhị Nha dừng một chút, trước cấp đại tỷ làm, Lục Tam Nha các nàng đều không phản đối, rốt cuộc nếu không phải Lục Tào. Lục Nhị Nha cũng sẽ không làm thêu việc. Lục Tào nhìn nhìn sắc trời, canh giờ không còn sớm, sớm một chút nghỉ tạm đi, ngày mai dậy sớm đưa ngươi hồi huyện thành. Hảo, Lục Nhị Nha chiều hậu viện đi đến, trước rửa mặt rửa tay, đi thôi, Lục Tào cởi trên người tạp dề, sau đó đi tiền viện đóng cửa khóa cửa, trở lại lần nữa trở lại nhà bếp khi, nàng nghe được Lục Nhị Nha ở cùng năm nha nói chuyện. Rửa sạch sẽ, sau đó sát hương hương. Lục Ngũ Nha ừ một tiếng, ta mỗi ngày đều có sát hương hương, trong nhà cái này hương hương không có trưởng quầy cho chúng ta dùng cái kia mượn. Lục Nhị Nha sờ sờ chính mình dần dần trở nên tế hoạt tay. Nếu có thể mua một hộp trở về dùng thì tốt rồi. Lục Tào hỏi, mua cái gì? Lục Nhị Nha đem chính mình ở Ngọc Hương lâu dùng một loại nhuận tay cao nói cho Lục Tào nghe. Sư phó nhóm đều dùng loại này nhuận tay cao, nói là từ phía nam náo nhiệt thành thị mua trở về. Một hộp muốn một lượng bạc tử. Trưởng quầy trước kia đều không cho chúng ta dùng, nhưng là hiện tại cho ta dùng. Lục Nhị Nha nhìn nhìn chính mình dần dần trắng nõn đôi tay, trong thanh âm lộ ra vài phần vui sướng. Đại tỷ, trưởng quầy có phải hay không càng ngày càng thích ta? Vâng, đại khái đúng không? Lục Tào cảm thấy trưởng quầy khẳng định là có kế hoạch, bằng không sẽ không đem sang quý hương cao cấp học đồ dùng. Đại tỷ, chờ ta kiếm tiền liền mua cái kia hương cao cho ngươi dùng. Lục Nhị Nha lôi kéo Lục Tào tay, đau lòng nói. Sư phó nói muốn yêu quý chúng ta tay, nàng còn nói chúng ta tay là chúng ta đệ nhị khuôn mặt, nhất định phải xinh xinh đẹp đẹp. Lục Tào đáy lòng có chút hụt hẫng, rút tay mình về, gần nhất làm việc tương đối nhiều, liền tính lại tiểu tâm phòng hộ, cũng không tránh được thô ráp một ít. Ngày khác ta đi huyện thành nhìn xem có thể hay không mua được. Đến lúc đó mua chút trở về dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nhị Nha vội vàng gật đầu, thập phần tán đồng. Canh giờ không còn sớm, mau đi ngủ đi, Lục Tào nói. Ai? Lục Nhị Nha đã rửa mặt hảo, nắm nhảy nhót năm nha liền hướng trên lầu đi rồi. Lục Tào nhìn theo hai người lên lầu, đãi hai người thân ảnh không thấy sau mới thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn chính mình tay, lòng bàn tay có một tia thô ráp cảm giác. Lục Tào câu môi nhẹ nhàng cười cười, sau đó cầm lấy xà bông thơm nghiêm túc tẩy nổi lên tay. Ngoài phòng bóng đêm thanh sáng trong, bóng cây loang lổ, lờ mờ phác họa ra Lục Tào thon gầy thân ảnh, đơn bạc lại mang theo vài phần vắng lặng. Hôm sau thiên không lượng, Lục Tào liền lại đi lên, chuẩn bị sớm thực. Lục Tào cùng Lục Nhị Nha ăn qua cơm canh, sau đó liền lại đón ánh sáng mặt trời, chậm rãi chạy về huyện thành. Đến Ngọc Hương lâu thời điểm, nữ trưởng quầy sớm đã chờ ở cửa hàng. Vừa thấy Lục Tào tới rồi, liền nhiệt tình tiếp đón nàng vào nhà. Nhưng dùng quá cơm sáng, Sau bếp bị cháo, đa tạ trưởng quầy, chúng ta đã dùng qua. Lục Tào làm Lục Nhị Nha trước vội chính mình chuyện này đi. Chờ Lục Nhị Nha đi rồi, mới chỉ cửa trứng vịt Bắc Thảo. Trưởng quầy, trứng vịt Bắc Thảo ta đều mang đến, ngươi cần phải nhìn một cái. Nữ trưởng quầy theo Lục Tào đi ra cửa hàng, đi tới cửa xe bò chỗ, nhìn cái sọt trứng vịt Bắc Thảo, gật đầu. Kia chờ một lát, ta làm người tới dọn. Nữ trưởng quầy gọi tới làm tạp sống gã sai vặt, làm hắn đem 200 cái trứng vịt Bắc Thảo phóng tới cửa hàng đi, sau đó liền đếm một lượng bạc từ tiền đồng đưa cho Lục Tào. Còn hảo cửa hàng thay đổi chút tiền đồng, nếu bằng không còn thấu không đủ. Lục Tào muốn đổi tiền đồng đi mua trứng vịt, cho nên chỉ có thể cùng nữ trưởng quầy nói muốn tiền đồng, nếu là nàng chính mình lấy bạc lòa tử đi cửa hàng bạc đổi, còn phải phế mấy cái tiền thủ tục phí, thập phần không có lời. Đa tạ trưởng quầy, Lục Tào cùng nữ trưởng quầy nói tạ, liền lập tức ra huyện thành, vội vàng xe ngựa đi Trường Kiều thôn. LEOSING, quảng cáo, cách chương.